Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408. Ta sẽ thắng trở về. Bạch Tình ánh mắt có chút cổ quái dò xét hai mắt Trương Tử Quỳnh. Nhìn Trương Tử Quỳnh có chút không giải thích được. Như thế nào? Trương Tử Quỳnh trẹo lông mày dò hỏi. Bạch Tình chậc chậc hai tiếng, cười nói. Ngươi lại muốn khiêu chiến Hồ Cửu Nhi nhân vật này. Ngươi có thể diễn xuất cỗ này quyến rũ sức lực sao? Ai nói diễn Hồ Cửu Nhi liền cần phải mang theo chiếu vào quyến rũ tử diễn? Trương Tử Quỳnh khẽ động lấy ly rượu đỏ. Liền không thể diễn xuất chút ý mới tới sao? Bảo thủ không chịu thay đổi nhiều không thú vị a. Đối với Trương Tử Quỳnh tiểu ngạo kiều, Bạch Tình đã sớm tập mãi thành thói quen. Thấy quái không kinh, trên TV lúc này chính phát sóng Nếu Khương Bột hai người biểu diễn. Diễn chính là sinh hoạt kịch, hí kịch nguyên tố xung đột rất nồng, rất khảo nghiệm người hành động. Hai người nhìn đều thô bạo nghiêm túc. Khương Bột hành động thật sự là chưa nói, liền là tại chúng ta đám này chung, cũng tuyệt đối là gần phía trước tồn tại, lợi hại. Bạch Tình tự đáy lòng tán thán nói. Trương Tử Quỳnh gật gật đầu. Khương Bột rất lợi hại. Hắn có thể đem bình thường nhất người bình thường diễn xuất màu. Có thể làm được loại trình độ này diễn viên, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Ngữ ảnh đàn cũng không có mấy cái. Ở phương diện này ta không sánh bằng hắn. Ai u, Bạch Tình có chút kinh ngạc nhìn mắt Trương Tử Quỳnh. Hiếm lạ sự tình a. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng có chịu thua thời điểm. Đối mặt khuê mật trêu chọc, Trương Tử Quỳnh không có trả lời ứng. Lúc này tiết mục đã gần kết thúc. Khi Trần Lập Quốc giới thiệu chương trình, nàng nghe được Tô Dật Dương danh tự lúc, trên mặt hiện lên quét một cái khác thường. Ngửa đầu đem trong chén còn thừa lại 1/3 tửu dịch một hơi uống cạn. Sau đó đem giải rượu khí cầm lên. Nàng lại cho mình đảo một ly. Trong màn hình TV, chỉ thấy Trương Tử Quỳnh đang mặc một bộ bạch sắc đai lưng váy dài, ba búi tóc đen tùy ý choàng tại sau lưng. Hoa mỹ sân khấu rực rỡ ánh đèn, đem Trương Tử Quỳnh chiếu rọi không gì sánh được mỹ lệ. Ồ, ngươi có phải hay không hối lộ tiết mục đạo diễn? Như thế nào chuẩn bị cho ngươi đến xinh đẹp như vậy? Điều này làm cho tỷ rất có áp lực a. Bạch Tình quái khiếu mà nói. Nghe được Bạch Tình nói, mặc dù từ trước đến nay lạnh nhạt Trương Tử Quỳnh, khóe miệng vẫn là nhỏ không thể thấy khơi màu một tia đường cong. Rốt cuộc chỉ cần là nữ nhân đối với đẹp chuyện này đều là không thể ngoại lệ. Rõ ràng là thiên sinh lệ chất tốt sao? Cùng sân khấu hiệu quả có quan hệ gì? Thỉnh ngươi phân rõ chủ khách xem nhân tố được không? Trương Tử Quỳnh khẽ cười nói. Bạch Tình không có để ý hội Trương Tử Quỳnh, tỉ mỉ quan sát chốc lát, quay đầu có chút kinh ngạc nói. Ngươi xác định ngươi diễn chính là Hồ Yêu? Ta như thế nào cảm giác ngươi như đang diễn một mình hạ phàm tiên nữ đâu này? Ngươi vai diễn Hồ Cửu Nhi càng có khuynh hướng quyến rũ, mà ta vai diễn Hồ Cửu Nhi càng có khuynh hướng mềm mỏng. Chúng ta lựa chọn phương diện khác nhau mà thôi. Trương Tử Quỳnh giải thích nói. Hai người nói chuyện phiếm thời gian, Tô Dật Dương ăn mặc thư sinh bào từ hậu trường đi ra. Tuấn lang ngoại hình, phối hợp lấy hay đến chút xíu tình cảm đem khống, lệnh Bạch Tình nhãn tình sáng lên. Tô Dật Dương cái này hóa trang có thể so sánh Tề Hâm đẹp trai nhiều. Hơn nữa nhìn lên diễn coi như không tệ a, khí thế cùng tình cảm đều phi thường đúng chỗ ai. Bạch Tình khen. Nói đến đây, Bạch Tình đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Trương Tử Quỳnh nói. Hai người các ngươi cuối cùng ai thắng? Tô Dật Dương khiêu chiến thành công sao? Trương Tử Quỳnh nghe vậy, khóe miệng có chút giật giật, không có trả lời Bạch Tình. Giả bộ như không nghe thấy bộ dáng, tiếp tục xem TV. Ân, Bạch Tình có chút hồ nghi. Ngươi không phải là thua à? Bạch Tình quá hiểu chính mình Trương Tử Quỳnh. hai người mười mấy năm giao tình, không phải tỉ muội nhưng mà hơn hẳn tỉ muội. Tuy rằng hai người tính cách chênh lệch rất lớn, nhưng lại ngoài ý muốn hợp phách. Dựa theo bạch tình đối loại này, Trương Tử Quỳnh hiểu, nếu như Trương Tử Quỳnh thắng, cái kia Trương Tử Quỳnh lúc này hẳn sẽ dùng đến một cỗ đương nhiên ngữ khí đáp lại nàng, mà không phải lựa chọn trầm mặc. Nghĩ vậy, bạch tình con mắt có chút trừng lớn, phi thường kinh ngạc nói, người thật thua, Trương Tử Quỳnh, gạch dưới. Thấy được Trương Tử Quỳnh cái này tấm biểu tình, bạch tình lúc này khẳng định ý nghĩ trong lòng, bị bạch tình cái kia khác thường, hiếm lạ ánh mắt nhìn chằm chằm. Trương Tử Quỳnh toàn thân không được tự nhiên, nhỏ giọng nói, Tô Dật Dương chơi xấu, tuy rằng hắn thắng, nhưng mà ta không phục. Chơi xấu, có ý tứ gì? Lẽ nào hắn mua được đạo diễn tổ? Bạch tình khó hiểu nói. Trương Tử Quỳnh vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, lắc đầu nói, thế thì không phải, ngươi sau này nhìn ngươi liền biết. Bạch tình nghe vậy, đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên TV, tỉ mỉ nghiêm túc nhìn lên tới, ngắn ngủi 10 phút chớp mắt tức thì, mà Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh đặc sắc biểu diễn. Lệnh bạch tình triệt để đắm chìm đi vào, nhìn xem hai người biểu diễn yêu hồ, cho bạch tình một loại hoàn toàn khác nhau cảm giác, lại phối hợp lấy hoa mỹ sân khấu đặc hiệu, loại kia tình cảm xé rách càng mãnh liệt. Nhìn nàng cái này nguyên bản Hồ Cửu Nhi đều từng trận tâm tắc. Đợi Trương Tử Quỳnh rời rạp hát sau, Tô Dật Dương thất hồn lạc phách ngồi ở trên mặt ghế đá, cái kia bộ mặt cô đơn biểu tình, lệnh bạch tình nội tâm bên trong thậm chí có loại không hiểu được quặn đau. Lưu lại ngươi một mặt vẽ ở ta trái tim ai cũng cầm không đi mới gặp gỡ hình ảnh cho dù là năm tháng. Xuyên tạc ngươi hồng nhan ta còn là ngày xưa đa tình thiếu niên. Tô Dật Dương hàm chứa khàn khàn tiếng ca vang lên. Cảnh này dưới. Loại kia bi thương bầu không khí thậm chí xuyên thấu qua thời không. Bạch tình trong lúc vô tình khóe mắt vậy mà hiện ra một giọt nước mắt. Khi Tô Dật Dương cái cuối cùng âm cuối rơi xuống lúc, bạch tình thở một hơi thật dài, lau lau khóe mắt nước mắt, trên mặt rất có loại rung động cảm giác, mà thân ở tại bạch tình bên người Trương Tử Quỳnh, sắc mặt có chút phức tạp, yếu ớt thở dài, lấy người quan sát góc độ lại nhìn một lần. Nàng không phải không thừa nhận, Tô Dật Dương diễn xác thực tốt. Hơn nữa cuối cùng cái kia bài hát, liền giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút, thật sự là quá kinh diễm, đụng với cái yêu nghiệt, người thua đến không oan a. Bạch tình cảm khái nói, Trương Tử Quỳnh im lặng, bưng lên trước bàn chén rượu cùng bạch tình đụng một cái. Sau đó đem chén rượu trung tử một hơi uống cạn, trong mắt hiện lên quét một cái bướng bỉnh, lần này ta nhận thức. Nhưng mà ta sẽ thắng trở về. Ngoặc kép, chúc mừng Tô Dật Dương. Khiêu chiến thành công, xem tiết mục đông đảo người xem đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Tô Dật Dương vậy mà thật đem Trương Tử Quỳnh khiêu chiến lật. Đây chính là quý thứ hai diễn viên phát sóng đến nay. Vị trí đầu não đem đạo sư chiến thắng tuyển thủ. Trừ đó ra, về Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh cộng đồng diễn dịch yêu hồ cũng thâm thụ mọi người tôn sùng. Nhất là kịch trung Tô Dật Dương cuối cùng ngẫu hứng biểu diễn cái kia đầu họa tình, càng là chịu đến đông đảo mê ca nhạc điên cuồng truy đuổi. Diễn viên kỳ thứ tư phát ra xong, đã là 10 giờ tối nhiều, nhưng mà tại 10 giờ 30 thời điểm, Phi tấn blog hot search bảng trước 5 vị trí tất cả đều bị diễn viên kỳ thứ tư liên quan chủ đề chiếm lấy, trong đó Tô Dật Dương chính mình liền độc chiếm 3 cái chỗ ngồi. Rất nhiều bạn trên mạng nhau nhau chạy đến Tô Dật Dương phi tấn blog trang chủ hạ nhắn lại. Hy vọng Tô Dật Dương có thể đem họa tình hoàn chỉnh bản thả ra. Các loại nhắn lại đều có chi, dựa vào diễn viên cái này đương tiết mục, Tô Dật Dương cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ bảo tăng. Lệnh hắn nhiệt độ cùng chủ đề độ liên tiếp kéo lên.